Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tao muốn tận dụng thời gian còn lại để làm một số việc và truyền thừa đao phách lại cho ngươi. Đao Lâm Lang nói một cách tôn trọng, từ nay về sau, ngươi sẽ là đao chủ của Lâm Lang. Kẻ thù cuối cùng được trừng phạt, kẻ mà đao ma tiền bối muốn trả thù, có phải là chính là đao thánh tiền bối có phải hay không? Lâm Thần cảm thấy hơi lẫn lộn. Đao ma cùng đao thánh, rõ ràng là một người. Phải chăng sau khi sa ngã vào con đường ma đạo, tâm ma trong lòng là con đường ma đạo sao? Theo đạo lý thì, đao thánh mới là bản tôn. Đao ma, vậy rốt cuộc là thái cổ đao thánh, hay vẫn là thái cổ đao ma? Lâm Thần cảm thấy mình sắp trở nên mơ hồ. Đến mức, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy nhịp tim của mình có chút không bình thường. Khi hắn nghĩ đến tâm ma trong lòng, có vẻ như có hai nhịp tim xuất hiện cùng lúc. Ánh mắt của Lâm Thần lạnh đi. Tâm ma, hắn nhớ lại những lời mà Khổng Diễm đã từng nói. Khi hấp thụ quá nhiều linh hồn, có thể tạo ra tâm ma. Liệu rằng, giống như thái cổ đao ma, đó có phải là một người khác hoàn toàn? Không, ta là Lâm Thần, ta tuyệt đối không chấp nhận một Lâm Thần khác nữa. Ánh mắt của Lâm Thần trở nên kiên định. Sau đó, hắn đã đè nén tâm ma ở trong lòng. Dù là tâm ma, nó cũng chỉ thuộc về hắn. Và hơn nữa, mãi mãi là một phần của hắn. Đao chủ, ngươi! Lâm Lang bị dáng vẻ của Lâm Thần vừa rồi làm sửng sốt. Ma niệm quá mạnh. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, màu sắc trong mắt của Lâm Thần cũng đã thay đổi. Nhưng Lâm Thần đã trở lại bình thường. Hắn nói với Đao Lâm Lang, ta không sao cả. Lâm Lang, chúng ta nên trở về, ngươi có đi cùng ta không? Ừ. Từ nay về sau, đao chủ đi đâu thì Lâm Lang sẽ đi theo đó. Phản hồi của Lâm Lang giống với kiếm nghe thường. Kiếm thị, đao thị, hoặc có thể nói là đao vệ. Cũng tương tự, Lâm Thần nhìn lên thái cổ thiên cực. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm. Thần thái cổ thiên cực đã biến thành thần ma thái cổ thiên kình. Tất cả thuộc tính tăng thêm 20.000. Ngoại trừ kỹ năng vạn kiếm quy khư, còn có một kỹ năng nữa. Cấm chú thiên ma vạn nhận trảm, tập hợp một đòn lưỡi đao đao cương. Gây ra tổn thương gấp 20 lần lực tấn công của bản thân, bổ sung hiệu ứng phá hủy diện tích linh hồn hải của bản thân 50%, kẻ đầu tiên bị chúng sẽ mất mọi hiệu ứng phụ thân niệm lực, và có hiệu ứng phá công với các kỹ năng pháp tướng, giảm hiệu quả kỹ năng của đối phương một nửa. Tiêu hao 10% hồn lực, 20% mana, thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Một đòn này rất mạnh mẽ. 20 lần tấn công song song của Lâm Thần. Hiện tại thuộc tính của Lâm Thần đã rất đáng sợ. Lần này Thái Cổ Thiên Cực đã được nâng cấp lên thần ma Thái Cổ Thiên Kình và tăng thêm nhiều thuộc tính. Trước đây chỉ tăng 10.000 sức mạnh và 10.000 tinh thần. Bây giờ, tất cả thuộc tính tăng thêm 20.000. Máu của Lâm Thần, sau khi trải qua giai đoạn tam chuyển trung kỳ và biên độ tăng trưởng thần sử cảnh trung kỳ, đã đạt tới 8 triệu. Cả thuộc tính tấn công song song cũng đạt tới 7 triệu. Tốc độ còn vượt quá 10.000 giây mỗi giây. Cả thuộc tính tấn công song song tấn công 7 triệu của Lâm Thần gấp 20 lần. Một đao này của hắn đã gây ra 280 triệu điểm sát thương. Tất nhiên, cùng với việc tăng trưởng trong cảnh giới, đối thủ mà hắn ta gặp phải thì càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với sát thương tạo ra từ thuộc tính, thực tế nhiều người có thể chống lại hầu hết bằng sát thương đến từ công pháp, rồi sau đó phòng thủ chỉ là một phần nhỏ. Nhưng, làm sao ngươi đối phó với 50% sát thương diện tích linh hồn hải linh kèm theo? Linh hồn hải của Lâm Thần cũng không nhỏ. Mặc dù hắn chỉ ở thần sử cảnh trung kỳ, diện tích linh hồn hải đã đạt đến con số kinh khủng 50.000. Nếu được kết hợp với sức mạnh của Dương Hữu Dung, con số đó sẽ là 75.000. Đừng quên rằng Lâm Thần vẫn có thể thăng cấp. Khi đạt đến thần sử cảnh hậu kỳ, ước tính diện tích linh hồn hải của hắn sẽ là khoảng 80.000. Khi được kết hợp với Dương Dung Dung, con số đó sẽ là 120.000. Cho dù chỉ là 50% sát thương diện tích linh hồn hải của bản thân, cũng đã là 60.000. Một số người ở giai đoạn tam chuyển đỉnh phong, diện tích linh hồn hải còn nhỏ, trực tiếp sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu không còn linh hồn hải, làm sao người ta có thể còn sống? Hiện tại, Lâm Thần hoàn toàn có thể nói rằng, hắn là người có thuộc tính mạnh nhất giữa các phàm linh. Thậm chí, có thể nói hắn là người có linh hồn hải mạnh nhất. Trừ khi có một số quái vật đã tu luyện hàng trăm năm, ở thần sử cảnh đỉnh phong mà không thể tiến cấp thành thần, liên tục mở rộng diện tích linh hồn hải của bản thân lên trên diện tích 100000. Nhưng cho đến nay, Lâm Thần chưa gặp phải loại quái vật như vậy. Chiến trường cấp 3, lần này, sự trở lại của ta, chính là sự kết thúc. Ánh mắt của Lâm Thần tràn đầy, sát ý ngập trời. Giết ai trước đây? Có lẽ, hắn tự mình cũng không nhận ra. Sát ý càng trở nên nặng nề hơn. Đao chủ, chúng ta có nên quay trở lại từ nơi chúng ta đến không? Đao Lâm Lăng hỏi. Ách, dường như không thể trở lại đó. Lâm Thần lắc đầu. Lúc này, có một đội binh sĩ Bạch Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bạch Thiên Sứ dẫn đầu hỏi một giọng to. À, Đao gia, bọn họ đã gặp cường đạo hả? Đúng vậy. Đao Lâm Lăng đứng lên và trả lời. Những tên cường đạo đó đã giết chết người nhà của ta. May mắn là, Thúc Thúc đã kịp đến và giết chết những tên cường đạo đó rồi. Xác của những tên cường đạo đó ở đâu? Bạch Thiên Sứ vệ quân hỏi một lần nữa. Lâm Thần đứng dậy và trả lời. Chúng đều ở phía sau núi. Ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Ai biết, chúng ta đến muộn mất một bước. Xin chân thành chia buồn cùng Đao Tiên Sinh cùng Tiểu Cô Nương. Những tên cường đạo này thật đáng hận. Hiện nay chúng ta Bạch Thiên Sử tộc trên chiến trường cấp 3 đang gặp kẻ địch mạnh, đang cần thêm người. Nhưng chúng thà làm cường đạo còn hơn gia nhập đại quân, thực sự đáng bị tiêu diệt. Người lãnh đạo của Bạch Thiên Sử vệ quân này có vẻ là một người hành động chính đáng. Hắn ta an ủi Lâm Thần và Đao Lâm Lang một chút, sau đó còn tỏ ra một chút xin lỗi. Trong lòng Lâm Thần, không có gì cả. Nhưng Đao Lâm Lang vẫn rơi nước mắt để thể hiện sự biết ơn. Sau khi xử lý xác của những tên cường đạo đó, nhìn ngọn núi đã bị phá hủy, người lãnh đạo của Bạch Thiên Sử vệ quân này nói với Lâm Thần và Đao Lâm Lang, những cái này là bằng chứng về sự tàn ác của bọn cường đạo giết hại đồng tộc. Khi ta trở về, ta cũng sẽ xin ý kiến từ trên mà bắt đầu xin quân đánh giặc cường đạo. Đúng rồi, ta là Vi Đức, mọi người gọi ta là Liệt Dương Thủ Vi Đức. Nếu các ngươi cần giúp đỡ, có thể đến tìm ta ở trại phòng thủ Thánh Hy Thành. Ừm, hãy chờ một chút. Lâm Thần cũng có một ý nghĩ sáng suốt. Thì ra, Bạch Thiên Sử tộc đang tuyển đại quân trong nước. Hoàng Long Di định làm gì? Có lẽ, là để trả thù Tinh Linh tộc sao? Cũng không biết cuộc tấn công trước đó của Ám Dạ Nữ Vương, làm Hoàng Long Di đã hồi phục như thế nào nữa. Một suy nghĩ trôi qua, Lâm Thần nhớ rằng hắn đã giả dạng thành Bạch Tinh Linh, tại sao không trực tiếp tham gia vào đó luôn? Liệt Dương Thủ Vi Đức tiên sinh, ta muốn cùng cháu gái ta tòng quân, đóng góp một phần sức lực cho Bạch Thiên Sử tộc, đồng thời là một phản hồi tích cực nhất đối với hành động của những tên cường đạo kia, không biết có cơ hội không? Lâm Thần hỏi. Dù sao, tại bên kia phía Đọa Thiên Sử, đã bị các thần linh trừng phạt rồi và chắc là lối đi đã bị phá hủy rồi. Dù sao trên chiến trường, Đọa Thiên Sử tộc đã không còn tồn tại nữa. Không biết trong thời gian từ khi hắn đến Xích Tinh, tình hình trên chiến trường là như thế nào? Lâm Thần ước tính Thiên Sứ tộc chắc chắn sẽ liên minh tấn công, nhưng không biết các Thiên Sử tộc hoàng giả còn lại đã đàm phán như thế nào. Nhưng Lâm Thần rõ ràng, cuối cùng cuộc đàm phán sẽ thành công. Dù sao, những người dẫn đầu nhân tộc bởi Lâm Thần đã quá mạnh mẽ. Vì vậy, Lâm Thần cũng muốn nhanh chóng trở lại chiến trường. Và bây giờ, khi Bạch Thiên Sử tộc đang tiếp tục tăng cường binh lính, tại sao Lâm Thần lại không thâm nhập vào đó, cùng lúc đó hiểu thêm về tình hình? Đao tiên sinh cùng Đao tiểu thư, nếu có ý chí như vậy, thật tốt quá. Dựa trên khả năng của Đao tiên sinh một mình đã giết được nhiều tên cường đạo như vậy, chắc chắn Đao tiên sinh là cảnh giới bán thần. Chúng ta trong đại quân đúng là cần những người có thiên phú như Đao tiên sinh đây. Vi Đức vui mừng. Hắn ta ngay lập tức dẫn Lâm Thần và Đao Lâm Lăng lên đường. Vì Đao Lâm Lăng nói Lâm Thần là thúc thúc của cô, nên Vi Đức không hoài nghi gì, chỉ nghĩ rằng Lâm Thần cũng là người trong Đao gia. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần và Đao Lâm Lăng được Vi Đức đưa đến trong doanh trại của Bạch Thiên Sử tộc. Hắn ta cũng rất nhiệt tình giúp Lâm Thần và Đao Lâm Lăng xác nhận danh tính. Khi hỏi tên của Lâm Thần nhớ lại những gì kẻ cường đạo đã nói. Có một người ở Đao gia đã chạy thoát. Tên đó, gọi là Đao Tư Lâm. Thì Lâm Thần cũng sẽ mượn tên đó. Và Đao Tư Lâm cũng tình cờ là thúc thúc của Đao Lâm Lang. Hắn ta bây giờ, chắc chắn đang ở nơi nào đó, tránh né những tên cường đạo đã bị Lâm Thần giết. Và như vậy, Lâm Thần đã thâm nhập vào trại quân của Bạch Thiên Sử tộc. Và trong quá trình kiểm tra, vì Vi Đức nói rằng Đao Tư Lâm là cảnh giới bán thần. Dĩ nhiên, đây là suy nghĩ của Vi Đức, sau khi nghe rằng Lâm Thần đã một mình giết nhiều tên cường đạo. Vậy Lâm Thần quyết định thể hiện khả năng của mình một cách trọn vẹn, nhất đao chảm tam tam. Hắn ta giờ đã có thể kiểm soát rất tốt. 33 luồng đao cương, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, hầu như tương đương với sức mạnh bán thần. Vì vậy, Lâm Thần thậm chí đã lọt vào vị trí phó thống soái. Thống soái quân đoàn, mà hắn ta thuộc về là một cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới bán thần, tên là Alerlei. Bạch Thiên Sử tộc, được gọi là nữ chiến thần. Hơn nữa, Lâm Thần còn phát hiện ra rằng Alerlei còn có uy tín cao trong đại quân. Điều này là điều hắn ta không ngờ tới. Lâm Thần cùng Đao Lâm Lang đến thăm Alerlei, vị thống soái này. Ta đã thấy một đao kia của ngươi rồi, thật sự rất tuyệt. Đây là cháu gái của ngươi sao? Alerlei nhìn hai người. Đúng vậy, nữ chiến thần. Lâm Thần gật đầu. Ở nhị chuyển cảnh giới, cũng không thấp, cô bé nên đi tới trung quân thì hợp hơn. A Lơ Lây nhìn Lâm Thần và nói, tuy nhiên, nếu ngươi muốn tự mình chăm sóc cô bé, cũng có thể để cô bé làm người thân vệ của ngươi cũng được, lúc đó chúng ta sẽ không cử người thân vệ khác cho ngươi. Được, thì để cô bé ở lại. Nữ chiến thần, ta muốn biết chúng ta sẽ đi lên chiến trường khi nào. Hơn nữa, tình hình chiến trường cấp 3 hiện tại như thế nào? Lâm Thần nhăn mặt, với sức mạnh của chúng ta thiên sứ tộc, một chiến trường cấp 3 như vậy không nên làm chúng ta bị áp đảo chứ. Tình hình trên chiến trường cấp 3 không mấy lạc quan, vì đã xuất hiện một số phe phái có sức mạnh không tồi. Nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc đều hợp tác lại, đặc biệt, nhân tộc có một cường giả mẽ, thậm chí đã tiêu diệt được hoàng giả của đọa thiên sứ tộc. Khải Lạp, cũng như hoàng giả của Hắc Ám Thiên Sứ tộc Gia Gia. Hiện tại, Hắc Ám Thiên Sứ tộc đã tạm thời được Đại Thiên Sứ tộc thu phục, bốn thiên sứ tộc của chúng ta cũng đã bắt đầu vây hãm vùng trung tâm do Liên minh nhân tộc chiếm giữ. A Lơ Lây nói với Lâm Thần, tình hình đang rất căng thẳng, và các vị hoàng giả của chúng ta đã kiềm chế được các cường giả trong phe đối lập. Hiện tại, là thời điểm để chúng ta tiến công bằng đại quân. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi. Được, nữ chiến thần, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Lâm Thần nghe lời A Lơ Lây, diện mạo không tốt lắm. Thiên sứ tộc đã liên kết với nhau rồi à? Chiến hoàng Dugas, hoàng Tài Quyết, hoàng Gia Tát, hoàng Lệ Toa, còn có hoàng Long Di. Chắc chắn họ đã nhúng tay tham gia vào chiến trường rồi. Nếu không, với sức mạnh của Tôn Linh Minh, A Ngưu, Dạ Lưu Ly cùng ám dạ nữ vương và Dương Liễu Tâm, cùng Long Diên Đạo, A Chin và bọn hắn, tại sao vẫn bị áp đảo? Phải về càng sớm càng tốt. Lâm Thần đi cùng đại quân của A Lơ Lây và gia nhập vào thông đạo đi đến chiến trường. Trong quá trình di chuyển, A Lơ Lây đứng trước Lâm Thần, còn bên cạnh Lâm Thần là Đao Lâm Lang. A Lơ Lây tò mò về Lâm Thần và hỏi, đao pháp của ngươi sử dụng thật sự kỳ quặc. Xin hỏi, đó có phải là chiêu thức tổ truyền đao pháp của đao gia hay không? Không, đó là đao pháp do ta sáng tạo. Lâm Thần trả lời ngay lập tức. Lúc này, sắp quay trở lại chiến trường cấp 3, hắn ta không muốn bị nghi ngờ. A Lơ Lây cười, thế là hiển nhiên. Thật không ngờ ngươi có thể sáng tạo ra một loại đao pháp như này. Đao Tư Lâm thực sự là thiên tài. Ha ha, hãy yên tâm, khi lên chiến trường, A Lơ Lây ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi và cháu gái của ngươi. Ta nghe nói về tình huống của đao gia, so với những kẻ cường đạo, sự đoàn kết và nhận thức của người dân Bạch Thiên Sứ tộc không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ta rất ngưỡng mộ ngươi. Cảm ơn nữ chiến thần. Lâm Thần cười không nói. Không biết khi Lâm Thần tiết lộ danh tính, nữ chiến thần của Bạch Thiên Sử tộc sẽ có biểu hiện như thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp và hơi hỗn sực đó, chắc chắn sẽ bị sốc có phải hay không? Dịch giả, Azli. Khi A Lơ Lây bước vào lối đi để đi đến chiến trường, Lâm Thần kéo Đao Lâm Lang lại gần mình và cùng cất bước tiến vào. Đao chủ, đừng sợ, hãy nhắm mắt lại, khi ta gọi ngươi, ngươi mới được mở mắt ra. Lâm Thần cười. Ừ. Đao Lâm Lang gật đầu mạnh mẽ. Dù sao, chỉ cần có một lời của đao chủ, cô ấy sẽ yên tâm. Nhắm mắt lại. Sau đó, họ đi qua lối đi. Ngay lập tức, âm thanh rền rĩ nghe vang đến bên tai của mọi người vừa mới đi ra khỏi lối đi. Trên không trung, có vẻ như có cường giả đang chiến đấu với nhau. Đó là hoàng của chúng ta. A Lơ Lây nhìn lên không trung. Từ trên bầu trời đã trở nên không thể nhìn thấy được. Âm thanh vang lên, Long Di, đại quân Bạch Thiên Sứ của ngươi, không có một bước chân nào được đặt vào vùng chiến đấu trung bộ. Ha ha, ám dạ nữ vương, ngoài việc đánh lén ta, còn biết làm gì khác không? Bây giờ không còn Lâm Thần, chỉ cần có các ngươi, dù là về năng lực hay chiến thuật, chắc chắn sẽ không thể đối đầu với 5 vị hoàng giả của chúng ta. Phi, chỉ là một bọn những người có cánh, mà thôi, mà còn tự xưng là hoàng giả, thật buồn cười. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai người phụ nữ, một nữ vương và một nữ hoàng, lại một lần nữa chiến đấu ác liệt. Lâm Thần rất tò mò, A Chin đâu rồi? Con nét đâu rồi? Liệu không có ai đến giúp ám dạ nữ vương à? Rồi, tiếng nói vang lên từ phía khác. Bắc Vương hãy cẩn thận, tên kia có xạ nguyệt tiễn có sức xuyên thấu cực mạnh. Ha ha, cho dù hắn mạnh thế nào, cũng chỉ là một tay cung thủ mà thôi, chỉ cần chúng ta tiếp cận, có thể chém giết. Nhưng mà, tinh linh luôn bảo vệ bên cạnh hắn, hơi phiền toái. Đông Vương và Nam Vương đều đi cùng với tất cả các thống soái, liệu họ có thể làm gì được đại đệ tử của Trương Thiên Duy hay không vậy? Bò, ò, tiếng thanh ngưu kêu. Thanh ngưu pháp tướng giáng xuống phía của bọn họ. Tiếng nói của A Ngưu đến, các vị, chỉ có bấy nhiêu sức mạnh này thôi à, cũng không thể phá vỡ thanh ngưu pháp tướng của ta nữa. Thật đáng ghét. Tất cả mọi người cùng dồn hết sức tấn công, sao lại không thể đánh bại con ngưu đáng chết này? Dường như chiến trường đang rất hỗn loạn. Nhưng Lâm Thần đã hiểu rõ. Ở đây, ám dạ nữ vương đang đối đầu với Hoàng Long Di. Sau đó, cả bốn vị Bạch Thiên Sứ tộc cũng tham gia vào các trận chiến. Đông Vương và Nam Vương cùng hợp sức, cùng đồng hành với Đại Thống Soái Thiên Sứ và bốn vị Thống Soái, tổng cộng 7 vị cường giả, tấn công A Ngư với Thanh Ngưu Pháp Tướng. Trong khi đó, A Chin và Con Nét hợp sức để đối đầu với Bắc Vương và Tây Vương của Bạch Thiên Sứ. Thực tế, phân bố lực lượng như vậy, A Ngư gánh chịu áp lực là lớn nhất. Tuy nhiên, Thanh Ngưu Pháp Tướng của hắn ta quá vững chắc. A Ngưu là một người đã tăng sức phòng thủ đến tối đa vì sợ đau. Khi Thanh Ngưu Pháp Tướng được triển khai, dù ngươi tấn công hắn ta như thế nào, hắn ta vẫn bình tĩnh như núi Thái Sơn, không chuyển động. Mỗi động một xí, đều được xem là hắn ta thua. Cho đến nay, Lâm Thần vẫn chưa gặp ai có thể phá vỡ Thanh Ngưu Pháp Tướng. Có lẽ, Thiên Ma Vạn Nhận Trảm của Lâm Thần có thể phá vỡ được Pháp Tướng này hay không? Không rõ. Lâm Thần chắc chắn sẽ không tấn công A Ngưu. Thiên Ma Vạn Nhận Trảm của hắn ta thực sự có thể kiềm chế nhiều người dựa vào năng lực tăng cường, bằng niệm lực mạnh mẽ hoặc pháp tướng. Sau khi học được chiêu thức này, Lâm Thần lại có thêm một chiêu bá đạo khi đấu với các hoàng giả của Thiên Sứ tộc. Đây là để đối phó với kẻ thù. Giết! A Lơ Lây, lúc này, thống soái đại quân hô lớn. Đại quân tấn công. Lâm Thần cũng cùng nhau lao tới, đến phía tiền tuyến. Sau đó, với linh hồn hải của Lâm Thần, hắn ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình chiến trường. Không chỉ có cuộc chiến giữa chủng tiên linh tộc và Bạch Thiên Sứ tộc đang diễn ra. Ở phía nam, Xí Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ cũng cùng hợp sức lại với nhau. Hai vị hoàng giả cảnh đối đầu với Dương Liễu Tâm cùng Tôn Linh Minh. Hơn nữa, còn có Túy Thanh Phong và những người khác tham gia chiến đấu. Sau khi Trương Thiên Duy rời đi, thực lực của tiên linh tộc giảm mạnh. Nhưng theo sự sắp xếp của Lâm Thần, với sự tham gia của Tôn Linh Minh, hắn ta không chỉ đối đầu với Xí Thiên Sứ hoàng giả, mà còn kêu gọi một số hoàng giả khác cùng nhau tham gia chiến đấu. Hơn nữa, ở đây còn có một vị trưởng lão của Thương Long tộc tham gia chiến đấu. Và đại trưởng lão của Thương Long tộc đã đối đầu với Tài Quyết. Dạ Lưu Ly và Long Diên Đạo cùng với trưởng lão của Thương Long tộc, ba vị cường giả, còn duy trì chiến đấu ở trên chiến trường với bốn vị hoàng giả Đại Thiên Sứ tộc và một vị đại thống soái. Tuy nhiên, có thể thấy rằng họ đã không chịu đựng nổi. Nhưng bên Thiên Sứ tộc vẫn còn một vị là Dilgas còn chưa ra tay. Một khi Dilgas tham gia vào chiến trường, có thể dự đoán rằng sẽ có sự sụp đổ. Trước tiên sẽ bắt đầu từ phía nhân tộc. Tuy nhiên, ba trận chiến ở trên không trung thực tế cũng không cách nhau quá xa. Một khi bên tiên linh tộc không thể chịu đựng được, mọi người chắc chắn sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng tình hình thực sự rất nguy cấp. Tôn Linh Minh thậm chí đã biến thành hình thái Linh Minh Thạch Hầu. Cả người phát sáng kim quang và quát lớn. Tiếp tục, chỉ có vài người như các ngươi, không đủ để ta đánh đâu. Hắn ta tiếp tục thu hút sự căm hận, sẽ đánh một mình chống 10 người. Điều đó nhằm giảm bớt áp lực từ phía nhân tộc. Trong khi đó, tại phía dưới đất, Thương Long tộc đã chiếm được các vùng thủy vực xung quanh chiến trường, có thể coi là tham gia chiến đấu toàn diện. So với cuộc đối đầu của các cường giả ở trên không trung, chiến trường dưới đây thật sự là máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thi thể, khi Lâm Thần đến vùng tiền tuyến, trong tầm nhìn, có nhiều thi thể của tinh linh tộc, cùng với thi thể của Thương Long, tất nhiên cũng có thi thể của Thiên Sứ tộc. Khắp mọi nơi, cả hai bên đều gặp tổn thất lớn. Điều này cũng khiến Lâm Thần không còn do dự. Lâm Lam, ta sẽ đưa ngươi đến bên tỷ tỷ, sau đó ngươi sẽ cùng tỷ tỷ đó sát cánh chiến đấu. Lâm Thần nói nhỏ, nhưng, ca ca phải làm kẻ thù với chủng tộc của ngươi, ngươi có sẵn lòng hay không? Ta nghe theo đao chủ. Phản hồi của đao Lâm Lang rất kiên quyết. Ngươi đừng lo, ta có thể cam đoan với ngươi, trong tương lai, Bạch Thiên Sứ sẽ không bị diệt tộc. Lâm Thần cười. Sau đó, giơ tay xé rách không gian. Lâm Thần mang theo đao Lâm Lang và biến mất trong chớp mắt. Khoảnh khắc đó, A Lơ Lây quay đầu lại. Nhìn vào nơi vừa biến mất, cô ấy trở nên bất ngờ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Không thể chứ. A Lơ Lây cảm thấy không mấy tốt đẹp, cô nhìn lên bầu trời xanh. Lâm Lam, ca ca không thể làm diệt chủng tộc của ngươi, nhưng, Hoàng Long Di, cô ta phải chết. Tiếng nói của Lâm Thần vang lên, vẫn đang vọng lại trong tai đao Lâm Lang, ngay khi hắn ta vừa đến bên cạnh kiếm Nghê Thường. Tuy nhiên, một tia sáng đã bay lên không trung. Nữ hoàng bệ hạ. Phó thống soái Đao Tư Lâm của thứ 13 quân dự bị Bạch Thiên Sứ tộc, đến giúp sức. Lâm Thần đã hơi thay đổi giọng nói của mình. Trên lưng hắn, còn có một cặp cánh sắt theo phong cách thường thấy của Bạch Thiên Sứ tộc. Loại cánh sắt này chỉ có những người thợ rèn của Thiên Sứ tộc mới làm được. Một lúc sau, Hoàng Long Di hoàn toàn không nhận ra danh tính thật sự của Lâm Thần. Dĩ nhiên, Lâm Thần đã nêu rõ số hiệu của quân dự bị Thiên Sứ tộc. Cô ta còn tưởng rằng hắn thực sự đến giúp mình. Vì vậy, Hoàng Long Di tiếp tục hiện hình pháp tướng. Ám dạ nữ vương, hãy trải nghiệm ánh sáng rực rỡ của nữ thần trí tuệ. ta sẽ tước đi ngũ giác của ngươi, để ngươi trong ban ngày như rơi vào bóng tối, hoàn toàn trở thành một kẻ mù, điếc, câm. Hoàng Long Di tung đại chiêu. Ám Dạ Nữ Vương biến mất trong chớp mắt trong không trung. Cô ấy cũng tung đại chiêu. Muốn chạy sao? Hoàng Long Di đứng dưới pháp tướng của nữ thần trí tuệ, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng, nhìn chăm chú vào một điểm trống trên không trung. Phốc phốc, có thể nhìn thấy một vệt máu bay lượn trên không trung. Ở đây, Hoàng Long Di hét to về phía Lâm Thần, Đào Tư Lâm, ta đã áp chế được cô ta rồi, ngươi đã thấy vết máu kia chưa? Cô ta đã hòa quyện với không trung để trốn trong đó, nhưng máu cô ta không thể che đậy được. Chỉ cần nhìn về hướng về phía vết máu đó, ngươi chỉ cần tung ra một đòn, có thể xuyên thủng cô ta. Hoàng Long Di lúc này rất phấn khích. Cuối cùng, cô cũng có thể trả thù. Được, nữ hoàng bệ hạ. Lâm Thần nói. Ánh mắt của hắn ta lạnh lùng. Môi mỏng cong lên. Thần ma thái cổ thiên kình trong tay hắn ta phát ra ngọn lửa ma diễm khổng lồ, như xuất hiện từ địa ngục. Bằng tiếng kêu cầu của cửu u sinh linh, không phân ban ngày đêm. Bằng tất cả vạn ma từ các thiên địa, tập hợp sức mạnh từ thái cổ. Hãy hiến dâng, tất cả thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt đi. Bùm. Lâm Thần đánh ra một đường chém. Thiên ma vạn nhận chảm ma. Nhưng đường đòn chém này lại hướng vào không trung. Ma y khổng lồ, đao cương vạn trượng, thẳng thường xuyên qua bầu trời. Không. Hoàng Long Di kinh hãi, khi cô ta nhận ra, đường chém này đang hướng vào mình, cô ta sợ hãi, lúng túng, thậm chí khi phát hiện sức mạnh pháp tướng của mình đột ngột mất liên lạc, cô ta càng muốn sụp đổ. Ngươi, ngươi là Lâm Thần. Giọng nói của Hoàng Long Di vang lên, tràn ngập trên thiên hạ. Bùm. Pháp tướng của nữ thần trí tuệ bị hủy diệt trong nháy mắt. Trên cơ thể của Hoàng Long Di xuất hiện một tiếng nổ cực mạnh. Sau đó, Hoàng Long Di nhìn xuống dưới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ánh mắt của cô ta rất phức tạp. Đau buồn. Hận thù. Không hiểu. Nghi ngờ. Và, sự tuyệt vọng chính là điều cuối cùng. Khoảnh khắc sau đó, cơ thể cô ta bị phân rã hoàn toàn. Linh hồn huyết khí hồn và máu, tràn đầy khắp nơi. Lâm Thần, ngươi dám. Tiếng phẫn nộ của Dugas vang lên. Gần như trong nháy mắt, hắn ta xuất hiện trên không trung. Bắt lấy linh hồn của Hoàng Long Di trong tay. Sau đó, hắn ta nhìn từ trên cao xuống, nhìn thấy Lâm Thần đã thu gọn cánh chim và trở lại dạng nguyên bản. Hét lên, Lâm Thần, ta đã không ra tay, chỉ để không gây oán thù hoàn toàn với nhân tộc các người. Ta đã để qua mặc cho các ngươi một con đường, nhưng hôm nay ngươi xuất hiện đột ngột. Đã giết chết hoàng giả Hoàng Long Di thiên sứ tộc của chúng ta. Lâm Thần, liệu ngươi có thật sự muốn tiếp tục không chết không thôi với chúng ta, nhân tộc của các ngươi? Ha ha. Lâm Thần cười lớn, Dugas, từ khi cuộc đại chiến giữa chúng ta và thiên sứ tộc của ngươi bắt đầu nổ ra, ngươi có thể không còn nghĩ đơn giản rằng chúng ta có thể làm bạn bè nữa chứ? Ngươi, có cái tên tự xưng là đại thiên sứ, thật sự có khả năng, nhưng ngươi quá thiếu tham vọng. Lâm Thần nói trúng tâm đen của hắn, tiết lộ ngay lập tức điểm yếu lớn nhất của Dugas. Sự kiêu ngạo của Dugas là điểm yếu lớn nhất. Hắn ta đã trở thành chiến hoàng của dân thiên sứ tộc, được toàn bộ dân thiên sứ tộc công nhận, sau đó tự cho là mình có thể kiểm soát toàn bộ dân thiên sứ tộc, thậm chí ảo tưởng muốn làm như một người lãnh đạo để mọi người nghe theo. Khi ở trong tù Long Quan, hắn ta cũng thế. Ra khỏi đó, tiếp nhận đòn mạnh nhất từ Lâm Thần. Sau đó, hắn ta vênh váo, kêu gọi mọi người đặt một quy ước, không vi phạm cấm kỵ của các thần linh nữa. Hắn ta thực sự nghĩ rằng mình là người quyền uy. Và bây giờ, Dugas lặp đi lặp lại rằng hắn ta không tấn công, thực tế là để còn một lối thoát cho thiên sử tộc cùng nhân tộc, tinh linh tộc, tiên linh tộc, không muốn để mọi người trở thành kẻ thù không chết không dứt. Điều này có thể được làm bởi một người có óc đầy đủ không? Rõ ràng không hợp lý. Lâm Thần chỉ cần một cái nhìn đã nhìn thấu lời nói của Dugas, nó chỉ là lý do. Nhưng đồng thời, nó cũng tiết lộ sự yếu đuối của hắn ta. Giống như việc hắn ta giao lại vị trí đại thiên sử và quyền lực cho tài quyết định vậy. Hắn ta không có tham vọng, tràn đầy cố kỵ. Trước đây Dugas không tấn công, thực sự để còn đường lui à? Một cường giả mẽ thực sự, cần gì có đường lui cho mình? Suốt thời gian qua ngươi nhất quyết không tấn công, thực tế là lo sợ ta sẽ xuất hiện đột ngột. Dugas, ngươi không biết ta đã rời khỏi chiến trường hay không? Vì vậy ngươi không tấn công, vì ngươi lo lắng về sự tồn tại của ta. Còn về việc ngươi nói về việc để lại đường lui cho mọi người, có phải những lời nói đó chỉ là cái cớ thôi sao? Đã bắt đầu chiến đấu rồi, tại sao ngươi không nghĩ ngay tới việc tiêu diệt nhân tộc, sau đó tiêu diệt tinh linh tộc, rồi tiêu diệt tiên linh tộc? Linh thần nói những lời sắc bén cảnh tỉnh hắn. Dugas trở nên ngơ ngác. Trước hết tiêu diệt nhân tộc. Nhân tộc có thể bị tiêu diệt sao? Dugas rất sốc. hắn ta lặp đi lặp lại một câu năm từ này. Trong ánh mắt, dường như ẩn chứa sự không thể tin được. Nhân tộc, liệu có thể bị tiêu diệt? Vì sao không thể tiêu diệt? Trên Lam Tinh có hàng trăm tỷ nhân tộc, các ngươi đã không phải chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hết sao? Linh thần một lần nữa hét lên trong cơn tức giận. Ngay sau đó, hắn ta tràn đầy ma niệm. Lâm thần, kẻ điên này, ngươi đang bị ma niệm lấn áp rồi. Tình trạng của Dugas trở nên hoảng loạn. Lúc này Lâm thần rất đáng sợ. Toàn bộ người tràn đầy ma niệm đen tối. Trong thời điểm này, Lâm thần, hắn ta bước đi, nhấn chân lên không gian làm cả không trung rung lên. Tiếp đó, lại tiếp tục bước. Mắt của Lâm thần đã biến thành màu đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Dugas. Lâm thần hét lên. A, Dugas nhìn hắn ta trong tình trạng này, ngớ người. Linh hồn của Hoàng Long Di vội vàng nói, hắn ta điên rồi, ngươi cũng điên sao? Nếu ngươi có thể giết hắn ta, hãy giết, nếu không thể giết được, hãy chạy nhanh lên. Ha ha, Lâm thần đã bị nhập ma, giờ hắn ta không phân biệt bạn ta, kẻ thù, và giết loạn lên. Dugas, mang cơ thể của ta, ta cho phép ngươi chơi thoải mái, chỉ cần ngươi cứu ta, giúp ta tái tạo thể xác. Hoàng Long Di cũng nhận ra rằng Lâm thần hiện tại không bình thường. Ma niệm mạnh mẽ như vậy chắc chắn là đã bị nhập ma. Bây giờ có chương trình hay để xem. Lâm thần đã mạnh mẽ từ trước, và trong trạng thái nhập ma này, thuộc tính và linh hồn hải của hắn ta đã tăng lên một cách vô lý. Lâm thần trong thời điểm này rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn ta không thể kiểm soát bản thân. Hắn ta giết người nào đứng trước mặt hắn. Chỉ có mình ngươi là lắm chuyện. Lâm thần mắt sáng lên. Ngay lập tức, một ma ảnh xuất hiện trên cơ thể Dugas. Hãy buông cô ta ra. Ma ảnh của Lâm thần phát ra một âm thanh. Đừng, Dugas, đừng. Hãy mang ta đi. Linh hồn của Hoàng Long Di văn này đang hét lên. Nhưng, xin lỗi, ta. Dugas buông linh hồn của Hoàng Long Di ra khỏa tay. Thậm chí, cả xác của Long Di cũng không quan tâm đến. Hắn ta trốn chạy trực tiếp. Sau đó, cái ma ảnh đó từ từ hạ xuống đám mây. Đó là khuôn mặt của Lâm Thần. Và nó còn có một nụ cười điên dại. Ngoan, để ta ăn ngươi, chúng ta cùng trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Ma ảnh có gương mặt của Lâm Thần phát ra tiếng kinh sợ làm Hoàng Long Di dùng mình. Ngay cả Hoàng Long Di cũng ngừng la hét. Cô biết, cô sẽ chết. Dugas là do tên hỗn đản đó rồi. Hắn ta đã thẳng thừng bỏ mặc linh hồn của chính mình và chạy trốn. Ngay sau đó, Hoàng Long Di bị nuốt chửng trực tiếp. Ha ha, linh hồn ngon lành. Ma ảnh của Lâm Thần đang cười một cách điên cuồng. Biến cố đột ngột này làm tất cả mọi người trên không trung đang còn chiến đấu liền dừng lại. Mọi người chia thành hai phe. Rồi, lần lượt rời xa. Lâm Thần vào thời điểm này, không ai muốn đến gần hắn ta. Thậm chí, còn không được tiếp cận. Tiểu sư đệ. A Ngư hơi vội vàng, muốn lại gần xem, nhưng bị Tôn Linh Minh ngăn lại. Hắn ta lẩm bẩm. Tiểu sư đệ giờ đây đã sinh ra tâm ma, nếu ngươi lại đến đó. Có phải ngươi muốn đem thức ăn tới cho tâm ma của hắn ta không? Tâm ma. A Ngư im lặng. Hắn ta biết cái thứ tâm ma đó. Thực tế, ai cũng biết. Việc tiếp tục nuốt chửng linh hồn người khác để trở, nên mạnh mẽ sẽ tạo ra những tác động tiêu cực lớn. Nếu số lượng này có thể kiểm soát, thì cũng chẳng sao. Ví dụ như ba đệ tử của Luận Đạo Các, A Ngư, Tôn Linh Minh và Dạ Lưu Ly, họ ít khi nuốt chửng linh hồn, nên họ không có tâm ma, và không chỉ riêng họ. Không phải ai cũng như Lâm Thần, khi gặp linh hồn là nuốt chửng ngay lập tức. Đó cũng là lý do vì sao Lâm Thần tiến triển nhanh hơn tất cả mọi người trong việc tu luyện. Và điều này mang lại lợi ích là chỉ sau 3 tháng tu luyện, Lâm Thần có thể đấu với trời đất. Nhưng, phải trả giá cũng không nhỏ. Bây giờ, tâm ma đã xuất hiện. Đó là một Lâm Thần khác. Một Lâm Thần đầy sát khí, ác ý và tà ác. Không chỉ đơn giản là trạng thái nhập ma đơn giản. Tâm ma có thể sao chép tất cả năng lực của bản thân chủ thể. Hơn nữa, tâm ma hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tách rời với bản thân chủ thể. Trong thời điểm này, Lâm Thần tương đương có sức mạnh gấp đôi. Ngay cả chiến hoàng Dugas cũng đã bỏ chạy. Hắn ta sợ tâm ma của Lâm Thần tìm đến mình. Thậm chí là truy sát. Dù sao, tâm ma của Lâm Thần đã thấy hắn ta. Ở phía Lâm Thần, không ai dám tiến lại gần hắn ở trên không trung. Chủng thiên sứ tộc đã có ý định rút quân. Dù sao, chỉ tính sức chiến đấu, liên minh tam quốc của nhân tộc. Tinh linh tộc cùng với tiên linh tộc không yếu hơn họ, chỉ còn lại 3 vị hoàng giả của thiên sứ tộc, có khả năng chiến đấu ngang hàng với 3 vị tiên sinh của Luận Đạo Các. A Ngưu, Tôn Linh Minh, Dạ Lưu Ly. Lúc này chỉ có thể tạm dừng chiến đấu. Mọi tộc đều rút quân. Ở phía bạch thiên sứ tộc, Hoàng Long Di đã chết. Nhưng 4 vị vương giả vẫn còn. Họ lần lượt ra lệnh cho mọi người rút lui. Tuy nhiên, họ cũng bay lên trên không trung, đứng trên phe thiên sứ tộc, dự định xem từ xa nhìn xem kết cục của Lâm Thần. liệu hắn ta sẽ bị tâm ma nuốt chửng hay lâm thần, có thể thành công tách rời tâm ma. Còn bên phía của nhân tộc, Liễu Mộng Giao cũng đi đến trên không trung. Cô ngồi trên thanh long. Bên cạnh cô là kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang. Kiếm chủ, đao chủ, lâm thần. Liễu Mộng Giao gọi một tiếng, nhưng không có đáp lại. Cũng khoảng một lúc sau, rất nhiều cường giả mạnh mẽ khác đến trên không trung. Mọi tộc rút lui. Trận đánh tạm nghỉ. Trong phe Bạch Thiên Sứ tộc, nữ chiến thần Alelei cũng đến trên không trung. Nhưng cô chỉ đơn độc đứng xa nhìn khu vực trống rỗng đó. Đao Tư Lâm. Không. Lâm Thần. Kẻ lừa đảo này, thật đáng trách, thậm chí lừa ta rằng nói hắn là Bạch Thiên Sứ. Alelei nhìn vào không trung. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Long Di. Hoàng giả. Có thể là do vận may, một phần cơ thể của Hoàng Long Di thực tế đã bay đến nơi cô đang đứng. Và còn là bàn tay. Một chiếc nhẫn không gian chữ vật, rất nổi bật. Hoàng Di vật. Alelei vội thu nhặt chiếc nhẫn, và cô nghĩ trong lòng. Bây giờ, Hoàng đã chết. Nhẫn không gian giới chỉ không có chủ. Thì chẳng phải là của mình sao? Alelei mở chiếc nhẫn. Linh hồn của cô lọt vào nhẫn. Chỉ nhìn một cái, cô đã rất kinh ngạc. Thì ra, bí mật sự trưởng thành của Hoàng nằm trong cung điện. Nếu bây giờ ta đi thì... Ánh mắt của Alelei sáng lên. Lát sau, cô trực tiếp rút lui. Nhưng trước khi rời đi, cô ngước một lần nữa lên trên không trung. Nhìn lâm thần và ma ảnh đang tung hoành ngập trời kia. Chúc ngươi sẽ gặp may mắn. Alelei đi rồi. Cát Vi cùng Moi đã đến bên cạnh của Liễu Mộng Giao. Tinh linh nữ vương nhanh chóng theo sau và còn nắm tay Moi nói. Bây giờ không thể đi tới gần. Nếu đi tới, sẽ bị tâm ma của lâm thần nuốt chửng. Chúng ta chỉ có thể đợi, đợi đến khi ý thức của lâm thần tỉnh lại. Sau đó, tách tâm ma ra hoàn toàn. Nếu lâm thần không tỉnh lại thì sao? Moi hỏi. Sẽ không xảy ra, lâm thần mạnh mẽ như vậy, ý chí kiên cường, chắc chắn sẽ không bị quấy rối bởi những vật cản trở do tâm ma đặt ra. Chắc chắn hắn ta sẽ tỉnh lại và tự tách bản thân khỏi tâm ma. Tinh linh nữ vương nói một cách quả quyết. Quan trọng là cô ấy nói như vậy để tránh con gái làm những chuyện ngu ngốc mà thôi. Trên không trung, ma ảnh cười hả hê, lâm thần, hãy tiếp tục trong cơn say mê của mình. Ta biết, thực ra trái tim ngươi muốn nhất vẫn là trở về Lam Tinh không thay đổi. Sau đó sống cuộc sống của một người bình thường, đúng không? Và cha mẹ của ngươi cũng không chết, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Lâm thần, cuộc sống như vậy ngươi không thích sao? Tại sao, ngươi lại không ở đó mãi mãi? Trở về hiện thực, ngươi vẫn phải đối mặt với sự chiến đấu rồi chém chém giết giết, phải đối mặt với áp bức và mưu đồ của các vị thần linh. Ha ha, hãy ngủ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm thần. Trong giấc mơ mà ta đã xây dựng cho ngươi, tất cả đều có. Lần này, mọi người hiểu rõ hơn, trong thời điểm này, bản tâm của lâm thần đang ở đâu. Thật ra, tâm ma đã tạo ra một giấc mơ cho lâm thần. Một giấc mơ, không có thật. Trong giấc mơ, đó là Lam Tinh mà lâm thần đã từng sống. Ở đó, có công nghệ phát triển, mọi người bình thường đều giống nhau, có vô số sinh linh, có khói lửa và sức sống. Thậm chí còn có cha mẹ yêu thương hắn. Lâm thần có thể tỉnh lại không? Mọi người đều cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu lâm thần không thể tỉnh lại, mãi mãi chìm trong giấc mơ do tâm ma tạo ra, cho đến khi tâm ma hoàn toàn chiếm lấy lâm thần sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vi tiên tử, tinh linh nữ vương đột nhiên hét lớn. Một lúc lơ là, Cát Vi đã lao ra. Cát Vi, Dương Liễu Tâm thấy tình huống nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Cát Vi đã hét lớn và về phía lâm thần tâm ma trên bầu trời, trong thế giới mà ngươi đã tạo ra cho hắn ta, có ta không? Nhìn thấy Cát Vi, tâm ma cũng một chút ngạc nhiên. Sau đó, tâm ma hét lên, Cát Vi. Cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tâm ma thậm chí không nuốt chửng Cát Vi. Ta cũng muốn hỏi, trong giấc mơ mà ngươi đã tạo ra cho hắn ta, có ta không? Moi cũng chạy tới Cát Vi và hỏi. Tâm ma có chút hoảng loạn, Moi, ngươi cũng. Giấc mơ của hắn ta, chắc chắn có ta phải không? Liễu Mộng Giao cũng đến bầu trời. Cô thậm chí đứng ngay cạnh bản thể thực sự của lâm thần. Sau đó ánh sáng thánh bao quanh, cô ôm lâm thần và hôn lên má hắn ta, sau đó thì thầm gọi hắn ta, lâm thần, lâm thần, lâm thần. Moi và Cát Vi cũng gọi cùng nhau, các người đang tìm chết. Ma ảnh trên không trung gào thét, nguy hiểm. Dương Liễu Tâm kinh ngạc hét lên, ám dạ nữ vương thậm chí đã chui vào trong bóng tối. Một thanh ma đao bao phủ bởi những ngọn lửa đen treo trên không trung, dường như sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Chém vào ba người phụ nữ bên cạnh lâm thần. Dừng lại. Dương Liễu Tâm và các thành viên khác hét lớn. Nhưng không kịp. Mọi người chỉ có thể hét lớn. Chạy mau. nhưng ba người phụ nữ không di chuyển chút nào. Cùng nhìn lên không trung. Bùm. Ma đao chém xuống. Nếu không có Lâm Thần, sự tồn tại của ta đối với thế giới này cũng không có ý nghĩa. Liễu Mộng Giao cười tươi. Lúc đó, Cát Vi và Moi cũng cười. Sau đó, cả ba đồng loạt nhắm mắt. Cảnh này, nhiều người không dám nhìn. Nhưng, bản thể của Lâm Thần, lúc này, mở mắt. Lát sau, nhìn vào thanh ma nhận cắt từ trên trời xuống, Lâm Thần hét lớn một tiếng, thân hình bùng nổ, thậm chí một tay bắt lấy ma nhận. Bá! Máu tươi rơi xuống. Lâm Thần, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Ma ảnh nói. Sau đó, mọi người phát hiện rằng tay của ma ảnh cũng đang chảy máu. Ma ảnh trông hơi hoảng loạn, thậm chí không thể tin được nói. Không thể, làm sao ngươi có thể tỉnh dậy nhanh đến vậy? Bởi vì, giấc mơ mà ngươi tạo ra cho ta thật sự rất tuyệt vời. Nhưng cuối cùng nó chỉ là hư ảo thôi. Lâm Thần nói từng từ, hắn nhìn vào thân thể của mình và ma ảnh kết nối. Sau đó cười, cha mẹ ta đã chết nhiều năm rồi, ta đã chấp nhận sự thật đó từ lâu, nhưng ta không thể chấp nhận việc trong giấc mơ mà ngươi đã sắp đặt, không có họ. Lâm Thần nói xong, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Ba người phụ nữ. Thật điên rồ. Họ thậm chí muốn sử dụng cuộc sống của họ để đánh thức mình. Ta Lâm Thần, có yếu đuối đến vậy sao? Lâm Thần đã tỉnh dậy. Hắn nắm giữ thanh ma đao của ma ảnh. Lát sau, thanh hắc diễm ma đao biến mất. Ngươi đã chém ta, có nghĩa là chém chính bản thân mình. Lâm Thần nhìn thấy điểm yếu. Phát hiện rằng hắn ta đã chảy máu sau cú chém vừa rồi. Sau đó, lòng bàn tay của ma ảnh cũng đang chảy máu. Lát sau, Lâm Thần nắm lấy chỗ kết nối giữa mình và ma ảnh, sau đó kéo mạnh. Ma ảnh rơi xuống. Sau đó, hai Lâm Thần gặp nhau. Một là bản thể, một là tâm ma. Chỉ cần chém cái này, chúng ta sẽ tách rời nhau. Lâm Thần nắm chặt chỗ kết nối và hỏi. Đúng. Ma ảnh trả lời, cười cười. Lâm Thần, vì ngươi đã tỉnh lại, vậy tại sao chúng ta không tách rời nhau ra? Sau khi tách rời, chúng ta không cần chia sẻ cùng một cơ thể nữa. Nếu ta bị thương, ngươi cũng sẽ không chảy máu nữa, tốt không? Thế à? Lâm Thần nghiêng đầu, dường như không tin vào lời nói của ma ảnh. Ta chính là ngươi, làm sao ta có thể lừa dối ngươi được chứ? Ma ảnh hốt hoảng. Lúc này, Hoàng Tài quyết lên tiếng, tâm ma hiện tại, phải bị chém. Nếu ngươi không cắt đứt kết nối với nó, làm sao ngươi có thể chém nó? Lâm Thần, ngươi còn đắn đo gì? Với một thứ như tâm ma, nếu để nó sống sót, nó sẽ hủy diệt tất cả sinh linh. Ngươi có thể không biết, thực tế là trong thời đại Thái Cổ, hầu hết các ma chứng đều là tâm ma do những vị Thái Cổ thần linh sinh ra. Thậm chí, một số ma chứng còn đảo lộn, cuối cùng nuốt chửng chính chủ nhân của chúng. Thế à? Lâm Thần gật đầu, biểu thị hắn hiểu rồi. Đúng, đúng như vậy, mau, cắt đứt liên kết giữa chúng ta. Lâm Thần tâm ma tràn đầy tà khí, hắn thậm chí nâng thanh ma nhận lên một lần nữa, nói vội vàng, nếu ngươi không chém, thì để ta chém. Oanh! Thanh ma nhận một lần nữa chém xuống. Nhưng... Lâm Thần một lần nữa giơ tay. Bá! Tay của Lâm Thần lại chảy máu. A! Ma ảnh cũng đau đớn, không nhịn được mắng, não ngươi có vấn đề phải không? Ngươi có bị điên không? Hắn thực sự không hiểu nổi. Thời buổi này, vẫn còn người tự gây thương tích cho chính mình à? Chà chà. Lâm Thần mỉm cười, nhìn đi. Ngươi không hiểu ta chút nào, mà còn cả gan tự xưng là tâm ma của ta. Thực tế, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi thừa hưởng tất cả sức mạnh của ta à? Lâm Thần, ý của ngươi là sao? Ma ảnh nói. Ngươi không nhận ra rằng, ngươi cũng chỉ biết sử dụng thanh ma đao thôi à? Lâm Thần lấy ra thần ma Thái Cổ Thiên Kình. Oanh! Lát sau, Thái Cổ Thiên Kình biến thành hình dạng của một thanh kiếm. Ngươi có biết dùng kiếm hay không? Lâm Thần hỏi. Ta. Ma ảnh ngơ ngác. Hắn trông hơi mập mờ. Tại sao ta không biết? Thực tế, ngươi chỉ là một phần tâm ma, được sinh ra sau khi ta học cách sử dụng thanh ma đao kia mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân mình có thể đại diện cho ta được sao? Lâm Thần cười. Thực tế, từ khi hắn học được ma đao trảm thần trong khu vực bí cảnh, sau khi trái tim của hắn có một nhịp đập bất thường, Lâm Thần đã cảnh giác với tâm ma. Ma đao có thể tạo ra tâm ma. Nếu không, tại sao lại gọi là ma đao? Nhưng, ma có nghĩa là xấu sao? Vậy tại sao, Thái Cổ Đao ma có thể áp đảo bản thể của Thái Cổ Đao Thánh? Hơn nữa, ma có thể đại diện toàn bộ bản của bản thể hay không? Khi tâm ma sinh ra nó sẽ có bản chất, tâm ma có thể thừa kế toàn bộ khả năng của bản thể sao? Nếu, có lẽ hắn ta đã cố ý làm cho tâm ma này hiện hữu thì sao? Vì vậy, tất cả đều là mưu tính của Lâm Thần, hắn ta đã tính đến cả bản thân mình, để tâm ma của mình tin rằng tâm ma này đã trưởng thành, có thể xuất hiện và gây ra rối loạn, thậm chí áp đặt lên Lâm Thần. Ta nhắc lại cho ngươi nhớ rằng, Thái Cổ Đao ma của tiền bối ma đao, không chỉ có thể chém tan thần niệm, mà còn có thể tạo ra tâm ma. Ngươi chỉ là sản phẩm do chính tay ta tạo ra, ta đang suy nghĩ, nếu như ngươi cũng bắt đầu xuất hiện, khiến ta có hai nhịp tim, tại sao ta không để ngươi xuất hiện sớm hơn? Một kẻ là tâm ma như ngươi, hoàn toàn không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ để khám phá tất cả bí mật của ta. Lâm Thần cười khúc khích, hơn nữa, ta không có ý định tách rời với ngươi. Lâm Thần, ngươi thậm chí còn tính toán cả chính mình. Ma Ảnh hoảng loạn. Đến tận bây giờ hắn thật sự mới nhận ra rằng, hắn đã bị Lâm Thần tính toán. Tạo ra bằng ma đao. Tức là, tâm ma này chính là mình, như một trường hợp chuyển dạ sinh non. Và còn nhiều khiếm khuyết nữa. Lâm Thần này, thật sự kinh khủng quá. Hắn ta thậm chí tính toán chính mình, và còn thực sự rất tàn nhẫn, biết rằng sẽ bị tâm ma làm phiền, thì tự mình tạo ra. Lúc này, Ma Ảnh Lâm Thần, có vẻ đã nhớ ra điều gì đó. Hắn ta hỏi với nỗi sợ kinh hoàng. Lâm Thần, khi ngươi nói ngươi không muốn tách rời với ta, ý ngươi là gì? Ý nghĩa từ mặt chữ thôi mà. Lâm Thần cười nhếch miệng, dù sao, ngươi không dám giết ta, nhưng ta dám nuốt chửng ngươi. Gì vậy? Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lâm Thần, thực sự muốn nuốt chửng tâm ma của mình à? Quá tàn nhẫn. Tâm ma? Đó là một thứ gì đó có hai mặt với Lâm Thần. Nói một cách đơn giản, Lâm Thần chính là ma ảnh đó. Và ma ảnh cũng chính là Lâm Thần. Nếu không, tại sao Lâm Thần bị thương thì ma ảnh cũng bị thương? Nếu không, tại sao ma ảnh không dám gây tổn thương cho Lâm Thần? Lý do rất đơn giản. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ma ảnh thậm chí còn là thứ sinh ra ở bên trong Lâm Thần. Và còn được Lâm Thần nuôi dưỡng kích thích nó ra. Thậm chí, từ lúc Lâm Thần cảm nhận được sự ra đời của tâm ma, hắn ta đã lập kế hoạch. Hắn ta đã tự lừa dối chính bản thân mình, Thái Cổ Thiên Kình cũng luôn là một thanh đao. Lâm Thần đến chiến trường và chỉ sử dụng một chiêu, Thiên Ma Vạn Nhận Trảm. Hắn ta dường như đã quên những chiêu thức của kiếm pháp. Nhưng điều đó là không thể chứ sao? Lâm Thần chắc chắn không quên, điều đó là một sự tính toán. Từ đầu đến cuối, hắn ta tính toán chính mình, đồng thời cũng tính toán tâm ma. Dù sao, tâm ma chỉ là tâm ma. Mặc dù nó là bản sao của Lâm Thần. Nhưng nó không thể nhìn thấy bảng kỹ năng như Lâm Thần. Và Lâm Thần còn phát hiện ra rằng ma đao có thể tạo ra tâm ma. Trong vòng 2-3 ngày, Lâm Thần đã tạo ra tâm ma. Thông thường, khi tâm ma đã ăn linh hồn đến một mức nhất định, hạt giống đã được gieo xuống, sau đó từ từ trưởng thành. Trong khoảnh khắc Lâm Thần cảm thấy rung động ở trong một nhịp tim, bào thai thật sự mới hình thành. Sau đó, Lâm Thần có thể cảm nhận được hai nhịp tim, có nghĩa là tâm ma. Này đang ở trước mặt hắn thực tế chỉ là một sản phẩm bị Lâm Thần tạo ra. Loại trẻ sơ sinh bị sinh non, có khuyết điểm rất lớn. Nói về tâm ma, vào thời điểm này, nó có thể nhận được cảm xúc của Lâm Thần, thậm chí chia sẻ cảm giác đau đớn của Lâm Thần. Bao gồm việc Lâm Thần chảy máu, nó cũng sẽ bị thương, có lẽ thực sự là vì Lâm Thần vẫn chưa tách ra khỏi tâm ma. Hai người vẫn còn kết nối. Nhưng Lâm Thần không tin rằng tâm ma bị thương thì hắn ta cũng sẽ bị thương. Vì từ đầu, Lâm Thần đã phát hiện điều này. Hắn ta không cảm nhận được sự cảm xúc đồng cảm từ tâm ma. Điều đó chứng tỏ, chỉ có Lâm Thần có thể ảnh hưởng đến tâm ma. Và tâm ma, thực tế không thể ảnh hưởng đến Lâm Thần. Nếu không, làm thế nào Lâm Thần lại là chủ của bản thể? Điều này đã đáp ứng một điều kiện. Lâm Thần, hắn ta thậm chí không buông tha cả tâm ma của mình, dự định nuốt chửng nó luôn. Đúng vậy, sức mạnh của tâm ma không hề nhỏ. Đúng là, tâm ma là một thứ sinh ra từ bên trong Lâm Thần. Ai biết được, nó có thể lấy đi một phần sức mạnh của Lâm Thần không? Lâm Thần thuộc hệ gì? Hắn ta thuộc hệ thiết công kê, gà sắt để mô tả những người keo kiệt, bủn xỉn và không có lông trong cuộc sống. Thuộc hệ tỳ hưu. Nó là một loại linh thú tốt lành trong truyền thuyết Trung Quốc. Nổi tiếng chỉ có vào chứ không có ra. Chính hắn ta đã cung cấp trang bị và nguyên liệu cho những người Lam Tinh, ở Thiên Nguyệt Thành, bởi vì những thứ đó là những phế liệu hắn ta coi thường. Hãy suy nghĩ, một tâm ma lớn như vậy, một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, liệu Lâm Thần có bỏ đi được không? Không thể. Tuy nhiên, hành động của Lâm Thần thật sự khiến nhiều người sửng sốt. Hoàng Tài Quyết nói, ta sợ rồi, hắn ta, người này thật không tin vào tâm ma của chính mình, muốn nuốt chửng nó luôn sao? Hoàng Gia Tát cũng ngỡ ngàng, sau đó nói, thật là chưa từng thấy, chưa từng nghe, làm sao lại có một người như vậy, thậm chí muốn nuốt chửng cả tâm ma của chính mình. Hắn ta không sợ rằng tâm ma sẽ phản vệ lần nữa trong tương lai à? Ta thì nghĩ, nếu hắn ta không nuốt, thì hắn ta không phải là Lâm Thần. Làm như vậy, dường như mới phù hợp với phong cách của hắn ta có đúng không? Hoàng Lệ Toa nói đầy ngạc nhiên. Sau đó, mọi người suy nghĩ, cùng nhau thấy có lý. Đúng vậy. đó chính là Lâm Thần. Người nổi tiếng không chơi theo lối mòn mà ra bài. Người ta chơi trực diện với hắn ta chơi lén. Chẳng hạn, lần mà Dilgas muốn lập quy ước, Lâm Thần đã lợi dụng lúc Dilgas đang nói để thu hút sự chú ý của mọi người, trực tiếp tấn công và dùng thánh tinh nổ chết Hoàng Gia Gia. Lần đó, Hoàng giả Hắc Ám Thiên Sứ tộc đã chết thảm. Nhưng nếu ngươi muốn chơi đầu óc của hắn ta sẽ chơi đầu óc hơn cả ngươi. Chẳng hạn như lần này, Hoàng Long Di cũng chết thảm đó kìa. Và hiện nay, mọi người đã khá quen thuộc với những chiến tích của Lâm Thần. Nếu hỏi, trên chiến trường đế quốc, nhân tộc đã bắt đầu nổi lên khi nào? Câu trả lời là, từ khi Lâm Thần xuất hiện. Hãy nhìn xem Lâm Thần đã giết qua bao nhiêu cường giả, nuốt chửng bao nhiêu linh hồn là biết liền. Hắn ta mới ở trạng thái tam chuyển trung kỳ. Thần sử cảnh trung kỳ. Nhưng, hắn ta đã có thể đối đầu với Dilgas, một vị ngụy thần cảnh. Và, hắn ta chỉ mới tu luyện trong vài tháng, đã đáng sợ hơn cả những lão quái vật phàm linh, tam chuyển đỉnh phong đã tu luyện trong hàng trăm năm. Còn ít thấy tâm ma của những vị hoàng giả thiên sứ tộc như Dilgas, nhưng Lâm Thần đã xuất hiện một tâm ma. Tâm ma này cũng có sức mạnh không tồi. Ở phía nhân tộc, nhiều cường giả khác cũng đang cau mày, trên gương mặt cũng còn có biểu hiện kinh ngạc. Lời nói của Lâm Thần là muốn nuốt chửng tâm ma của chính mình, ai mà không kinh ngạc chứ? Mọi người đều bị hắn ta làm cho bất ngờ. Lúc này, A Chin hỏi, chúng ta có nên nhắc nhở Lâm Thần hay không? Dù sao, tâm ma là thứ ngay cả các vị thần cũng lựa chọn trực tiếp ngăn cách liên lạc, sau đó đối phó theo cách của ma đầu, những điều mà những vị thần đã không dám thử, liệu nếu Lâm Thần thực sự có thể làm, có thể xảy ra hậu quả không tốt thì sao? Ta đã nghe nói, sẽ có sự phản phệ, có thể trong tương lai, sẽ xuất hiện tâm ma mạnh mẽ hơn. Ám dạ nữ vương nói, cô cũng không chắc chắn cho lắm. Đúng vậy, chính xác là như thế. A Ngưu xác nhận. Hắn lớn tiếng gọi Lâm Thần, tiểu sư đệ, tâm ma chỉ có thể tiêu diệt, không thể nuốt chửng, nếu không, có thể xuất hiện hậu quả không tốt, tâm ma có thể phản phệ bản thể mạnh mẽ hơn. Tâm ma mạnh mẽ hơn. Lâm Thần cười lạnh, tiếp theo, hắn ta nắm chặt sợi liên kết giữa chính mình và tâm ma, rồi kéo mạnh. Lâm Thần, ngươi điên rồi, ngươi thậm chí muốn nuốt chửng chính mình luôn à? Ma ảnh hoảng loạn. Trước đây, hắn ta thật sự rất kiêu ngạo. Thật là, vô đối. Thậm chí, mọi người vẫn nhớ cái mặt cười giống như Lâm Thần, nhưng với bản chất tà khí gấp trăm lần, cùng với giọng nói rợn cả tóc gáy của tâm ma, khiến Hoàng Long Di tự nguyện trở thành một phần của hắn ta. Kinh khủng. Nhưng bây giờ, lại gặp phải Lâm Thần. Đúng là xấu xa thì chỉ có xấu xa mới đánh bại xấu xa. Không ai ngờ rằng, tâm ma của Lâm Thần độc ác, tàn độc, ác tâm, nhưng Lâm Thần còn độc ác hơn. Hắn ta trực tiếp nắm tâm ma thành một cục nhỏ xíu. Trong quá trình này, tâm ma còn muốn đánh trả lại hắn, nhưng mỗi khi hắc khí tạo ra ma đao, nó không dám chém vào Lâm Thần, vì nó biết, kẻ điên Lâm Thần này, chắc chắn sẽ cho nó chém. Đến lúc đó, không thể chém chết Lâm Thần, nó sẽ tự làm bản thân mình bị thương trước. Đây chính là bi kịch của tâm ma là một phần của Lâm Thần. Vậy là, mọi người cùng nhìn Lâm Thần, hành hạ tâm ma của mình. Hắn ta dường như muốn biến tâm ma thành một bữa ăn ngon lành, và thân thể tâm ma cũng trong tay Lâm Thần bị nặn nhỏ đi, nhỏ hơn và nhỏ hơn. Thật đáng sợ. Hoàng Lệ Toa nói, ta không dám nhìn, cảm giác toàn thân có nổi da gà. Đêm, tên Lâm Thần này, đơn giản là biến thái. Hoàng Tài Quyết cũng cho biết cảm giác ngán ngẩm. Đây có phải là điều mà một người bình thường có thể làm được không? Lâm Thần nắn, âm thanh của tâm ma dần nhỏ đi. Lâm Thần, nếu ngươi ăn ta, chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn trong tương lai. Thật sao? Thế thì tốt, ta sẽ nuốt chửng ngươi, rồi chúng ta cùng trở nên mạnh mẽ. Lâm Thần trả lời với sự thoải mái. Ngay sau đó, hắn ta hài lòng nhìn vào tâm ma đã bị mình nắn thành một bó chỉ cỡ bông cải xanh, rồi cắt đứt liên kết giữa chính mình và tâm ma. Lúc này, Lâm Thần cảm nhận được một phần sức mạnh của mình thật sự đang chảy mất. Trong khi đó, sức mạnh trong tâm ma mà hắn ta cầm trên tay đang dần dần mở rộng. Quả nhiên, ngươi chỉ là một tên trộm muốn chiếm lấy sức mạnh của ta. Ha ha, muốn chiếm lấy sức mạnh của ta. Không dễ dàng đâu. Lâm Thần lấy đặt lên môi, ta không tin rằng, nuốt chửng ngươi là ta sẽ chết. Lâm Thần, tâm ma hét lên, nó còn chưa có nhục thể, chỉ là hình thái của tâm ma, cơ thể chưa thể cứng nhắc. Thực tế, nó giống với hình thái linh hồn, tan trong miệng. Lâm Thần không do dự chút nào, ngay cả ngươi cũng vốn là Lâm Thần ban đầu, ta chỉ giúp ngươi trở về bản chất thôi. Gào, Lâm Thần nuốt trọn, thật sự là tan biến trong miệng, tâm ma không còn dấu vết. Oanh, Lâm Thần cảm nhận rằng mọi sức mạnh đều trở về, thậm chí sức mạnh của hắn ta đang ngày càng tăng lên. Oanh! Đột phá! Lâm Thần đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Linh hồn tu luyện của hắn ta cũng đã đạt đến thần sử cảnh đỉnh phong. Lúc này, Lâm Thần phát triển một cường độ sức mạnh khủng khiếp. Bùm! Không gian vỡ nát. Không khí rung chuyển. Không tốt, chúng ta mau chạy, hắn lại mạnh lên. Hoàng Gia Tát lập tức chạy. Hắn ta không muốn ở lại một chút nào nữa. Chạy! Hoàng Tài Quyết và Hoàng Lệ Toa nhìn nhau, sau đó cùng chạy trốn. Dugas không có ở đó. Chỉ có ba người bọn họ mà. Được rồi. Đại trượng phu thực thụ biết co được giãn được. Lâm Thần kẻ điên này đã trở lại. Liệu trận chiến ở trên chiến trường này có thể lại tiếp tục hay sao? Ôi, phải làm sao đây? Hoàng Tài Quyết trong lòng bi ai. Lâm Thần càng ngày càng mạnh. Và, tên này quyết đoán trong việc giết người. Một khi hắn ta lấy được ưu thế, thì thực sự là sẽ đánh cho tới chết. Lần này, Liên minh Đại Thiên Sử Tộc lại thất bại. Và, một lần nữa là vì một kẻ có tên là Lâm Thần. Ngươi nghĩ sao về việc lúc đó Dugas, khi đối mặt với tâm ma của Lâm Thần, tại sao không dùng thánh tinh để nổ chết tên Lâm Thần này? Hoàng Gia Tát khi ba người đã chạy đến một nơi an toàn, hỏi. Ha ha! Hoàng Lệ Toa trả lời lầm bầm. Ngươi nghĩ, Lâm Thần lúc đó có sợ thánh tinh sao? Lúc đó tâm ma của Lâm Thần vừa mới xuất hiện, toàn bộ cơ thể hắn cũng đang ở thời điểm sa ngã vào con đường ma đạo. Tại thời điểm đó không biết thuộc tính đã tăng cường bao nhiêu. Rất có thể, lúc đó Lâm Thần, thân thể đã đạt đến của thần linh. Không thể chứ. Thần thể của thần linh, tại sao không có thần linh giáng trần xuống, để trừng phạt hắn ta? Hoàng Gia Tát không hiểu. Không phải thần linh, mà là ma thể, nhưng thực tế hai thứ. Không có gì khác biệt, thần ban đầu là ma, ma ban đầu là thần. Ngươi đã quên rồi à? Thánh tinh chỉ có tác dụng đối với chúng ta, những người phàm linh, không có tác dụng đối với thần linh và ma. Hoàng Tài Quyết thở dài. Mặc dù, gương mặt hắn ta trở nên lạnh lẽo, ta nghĩ, không phải Trương Thiên Duy và Lâm Thần. Một người trở thành thần, sau đó một người đi theo con đường ma đạo trở thành ma. Cả hai đã vượt qua tầng băng mỏng của phàm linh rồi phải không? Hai vị hoàng giả khác còn lại im lặng khi nghe. Cặp sư đồ này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Lâm Thần không đuổi theo. Hắn ta vẫn đang tiêu hóa tâm ma mà mình đã nuốt chửng. Hoặc nói cách khác, đây chỉ là một tâm ma bán thành phẩm. Là sản phẩm kém chất lượng. Nhưng, quá trình tiêu hóa cũng kéo dài rất lâu. Khi hoàn toàn tiêu hóa xong, Lâm Thần nhận ra. Linh hồn hải của hắn đã tăng lên đến 120000. Ban đầu, thời điểm hắn đạt đến thần sử cảnh đỉnh phong, chỉ có 100000 diện tích. Bây giờ đã là 120000. Thời điểm khi Dương Hữu Dung phụ thể lên linh hồn hải của hắn, có thể đạt đến 180000 diện tích. Và, sau đó là thuộc tính của chính mình. Trên bảng thuộc tính của hắn, có một mục bổ sung, tâm ma. Sơ giai tâm ma, đã nuốt chửng, tăng cường thuộc tính cơ bản 20%. Cái đồ chơi này, rốt cuộc cũng có thể nuốt chửng à? Lâm Thần sững sốt. Thậm chí, còn có thể tăng cường cho chính bản thân mình. Và như Lâm Thần đã suy đoán, tâm ma vừa rồi thật sự là một sản phẩm kém chất lượng, chỉ mới là giai đoạn sơ khai. Nếu là trung giai hoặc cao giai thì sao? Liệu thuộc tính có tăng nhiều hơn không? Không biết tâm ma có tối đa bao nhiêu? Có vẻ như từ nay về sau, khi gặp linh hồn, không thể bỏ qua nữa, nếu có một tâm ma cao giai, ta cũng có thể nuốt chửng. Lâm Thần suy ngẫm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xuống dưới. Liễu Mộng Giao, Cát Vi, Moi, và sau đó, còn có Kiếm Nê Thường, Đao Lâm Lăng. Nhiều người, tinh linh, tiên linh, đang nhìn hắn. Lâm Thần trước tiên đáp xuống bên cạnh ba người Liễu Mộng Giao. Sau khi nhìn vào họ một lúc, Lâm Thần cảnh báo, sau này đừng có làm mấy điều ngốc như thế nữa. Ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ta, người này, bất kể chuyện gì, đều chỉ muốn nắm giữ trong tay mình. Không bao giờ để bị bất kỳ thứ gì điều khiển. Ngay cả tâm ma cũng không được. Bá đạo. Nhưng khi Liễu Mộng Giao nghe, cô cảm thấy an lòng. Cát Vi nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thậm chí, cô thích cái kiểu không thể bị kiểm soát này của hắn. Quá chất. Moi lại trầm trồ kính phục. Và cũng có tình cảm yêu thích. Sau đó, Lâm Thần dẫn theo ba người trở lại bên cạnh mọi người. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Lâm Thần cười cười, không sao cả. Ừ. Tôn Linh Minh và Dạ Lưu Ly, cả hai gật đầu. A Ngưu thì khá hào hứng. Tiểu sư đệ, mới nãy ngươi đúng là làm ta hồi hộp quá, nhưng tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Làm phiền đại sư huynh lo lắng cho ta rồi. Lâm Thần đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía mọi người, tất nhiên, cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nghe Thường, ngươi đã quen biết Lâm Lang chưa? Có, kiếm chủ. Kiếm Nghe Thường nhìn qua bên cạnh Đao Lâm Lang, sau đó nắm tay cô bé và đứng ở phía sau Lâm Thần. Lúc này, kim bảng xuất hiện trên bầu trời. Hạng nhất, Lâm Thần. Lâm Thần trực tiếp đứng đầu. Phần thưởng được phát ra. Lập tức, một giọng nói vang lên từ trên bầu trời. Các vị, Chiến trường cấp 3 trên hành tinh này cực kỳ quyết liệt, ta rất vui. Vì vậy, ngày mai vào 9 giờ sáng, tại thần thành di tích sẽ diễn ra một lần. Thần thành di tích lần này là di tích và kim bảng. Mọi người hãy chuẩn bị kỹ, ngày mai chỉ cần tên nằm trên kim bảng, ai cũng có thể vào bên trong. Giọng nói này vang lên khắp chiến trường cấp 3. Thần thành di tích đã mở cửa rồi sao? Tất cả mọi người đều chú ý lập tức. Lâm Thần thậm chí còn cảm thấy ngơ ngác. Lâm Lang, ngươi dường như chưa lên kim bảng đúng không? Suy nghĩ của Lâm Thần khác biệt với người khác, mọi người đều đang nghĩ về cách thức để chiến đấu với kim bảng, nhưng hắn lại nghĩ về một việc khác. Hắn nhìn mọi người và nói, mọi người đợi một chút, ta sẽ chặt một vài tên thiên sư ở trên bảng xếp hạng đưa Lâm Lang lên kim bảng. Bảng xếp hạng trên chiến trường, có phải chỉ cần muốn lên là lên được à? Thật là rẻ tiền quá đi. Hơn nữa, tiểu bạch thiên sứ này Lâm Thần đang dắt theo, trông còn nhỏ hơn cả kiếm nghê thường. Thực ra, đao Lâm Lang cũng chỉ nhỏ hơn kiếm nghê thường khoảng nửa tuổi thôi. Cô mới lên cấp nhị chuyển sơ kỳ. Nhưng thì sao chứ? Vào thời điểm đầu, Lâm Thần còn chưa thăng cấp nhị chuyển mà đã lên được kim bảng rồi. Hắn ta xé ra hư không, cầm tay đao Lâm Lang và xuất hiện trên không trung của Quang Minh Thiên Sứ. Lâm Thần, Hoàng Lệ Toa xuất hiện. Nhưng cô cách xa rất xa, hét lớn, ngươi đến làm gì ở vùng đất của Quang Minh Thiên Sứ? Chúng ta đã tạm ngừng chiến đấu rồi. Hơn nữa, ngày mai mọi người còn phải tham gia thần thành di tích. Lúc này ngươi không được tấn công thành viên ở trên kim bảng của tộc chúng ta. Hoàng Lệ Toa tưởng rằng Lâm Thần này điên cuồng đến mức muốn tiêu diệt tất cả thành viên trên kim bảng. Điều này thì lại mở ra một ý tưởng cho Lâm Thần. Nhưng mà, Lâm Thần cũng biết, dường như thần thành chi chủ sẽ không cho phép hành động như vậy. Dù sao, đó cũng là gian lận. Và thần thành chi chủ đã nói gì trước đây? Hắn ta đã nói rằng, xét về mức độ chiến đấu dữ dội dành cho mọi người trên chiến trường này, nên tặng thưởng cho mọi người. Nói thẳng ra, thần thành chi chủ chỉ hy vọng mọi người chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chiến trường cấp 3 thật sự quyết liệt. Chưa đầy mấy ngày, đã tàn sát hết mấy chủng tộc. Dường như, thần linh của thần điện lại thích những điều như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là thần linh của thần điện sẽ thích người phá vỡ các quy tắc mà họ đã đặt ra. Cuộc chiến tiêu diệt tộc đọa thiên sứ của nhân tộc, họ cho phép và thậm chí còn rất vui mừng, vì đó là quy tắc mà họ mong muốn nhân tộc thực hiện. Nhưng, khi di tích sắp mở cửa, để gian lận, như một đỉnh cấp cường giả như Lâm Thần giết chết một số tiểu bối dưới tam chuyển, thần thành chi chủ ước chừng sẽ ra tay. Hoàng Lệ Toa cũng đã lời nhắc nhở Lâm Thần từ tốn. Hãy yên tâm, ta sẽ không ra tay, tiểu cô nương bạch thiên sứ tộc này bên cạnh ta, muốn khiêu chiến với các cường giả ở trên kim bảng quang minh thiên sứ của các ngươi. Ta nhớ rằng, hạng 30 trên kim bảng, chính là quang minh thiên sứ của các ngươi đúng không? Có vẻ như, tên là Beckna gì đó. Lâm Thần đe dọa Lệ Toa, nếu ngươi không để hắn ra trận, có lẽ ta sẽ không thể kiềm chế được sự tức giận. Mặc dù, ta không thể đánh những người yếu đuối nhưng có lẽ ta cũng sẽ không ngại giết một vị hoàng giả, để tạo phần hứng thú cho kim bảng vào ngày mai. Beckna! Hoàng Lệ Toa ngay lập tức ra lệnh, ra ngoài, đấu với vị bạch thiên sứ đó, đừng sợ hãi. Cô ấy thậm chí còn nói với Beckna không được sợ. Nhưng, Hoàng Lệ Toa chính cô cũng sợ chết khiếp đây rồi. Hiện tại, hy vọng các vị hoàng giả còn lại đã nhận biết được sự chuyển động của Lâm Thần và nhanh chóng đến đây. Trước đó, bốn vị hoàng giả còn lại đã cùng nhau bàn bạc. Giờ lại mất đi một vị hoàng giả nữa, Hoàng Long Di. Bạch Thiên Sứ tộc không thể thất bại. Nếu không, điểm số của tinh linh tộc có thể leo lên thứ hai. Vì vậy, cuối cùng mọi người đã quyết định để Xí Thiên Sứ tộc rút về hải đảo. Trong khi Hoàng Gia Tát tạm thời đi thống soái các hắc ám thiên sứ tộc, và Chiến Hoàng Dilgas tạm thời đi thống soái bạch thiên sứ tộc. Hơn nữa, ngay khi Lâm Thần rời khỏi khu vực trung bộ, bất kể hắn ta đi đâu, mọi người phải đến hỗ trợ ngay lập tức, không thể để Lâm Thần tiêu diệt từng người một. Trước đây, khi đối mặt với Lâm Thần, những vị hoàng giả này thậm chí còn nghĩ rằng họ có thể áp đảo Lâm Thần. Khi ở tù Long Quan, thực tế là những vị hoàng giả này vẫn tự tin một chút. Nhưng đến bây giờ, ngay cả Chiến Hoàng Dilgas đã liên tiếp thua cả hai trận trước mặt Lâm Thần. Bây giờ, không ai dám nói rằng họ có thể đối mặt với Lâm Thần một mình nữa. Thậm chí còn rất sợ. Dù sao, Lâm Thần bây giờ đã có một thanh ma đao mới. Nhát chém của hắn ta đã cắt đứt cả trí tuệ nữ thần pháp tướng của Hoàng Long Di. Người này, quá mạnh mẽ. Phải phối hợp lại với nhau mới đối phó được. Nghe lệnh của nữ hoàng, Beckna tràn đầy ánh sáng xuất hiện trước mặt đao Lâm Lang. Chém hắn ta, chỉ cần một nhát chém. Không cần khách khí quá đau. Lâm Thần cười nói với đao Lâm Lang. Được, đao chủ. Đao Lâm Lang vẫn chưa có vũ khí. Thần ma Thái Cổ Thiên Kình hiện tại đã có đao phách kiếm tâm. Người khác không thể dùng được, nhưng Lâm Thần không phải là không có hàng tốt trong tay. Trực tiếp lấy một thanh đao nhị chuyển từ phần thưởng. Dùng cái này trước, khi tối về, ta ta sẽ để Lôi Ẩn làm một bộ trang bị cho ngươi. Lâm Thần nói, lại lấy ra cánh sắt từ trước đây mình đeo, đặt lên đao Lâm Lang. Đao chủ, có cánh sắt, ta cảm thấy mình có thể giết hắn ta. Đào Lâm Lang nói với Lâm Thần, nhưng giọng nói của cô ấy không nhỏ. Lần này Hoàng Lệ Toa không chịu nổi, cô ấy nói với giọng điệu đầy tức giận, tiểu cô nương, ngươi có lòng tự tin lớn quá, Bách Na là nhị chuyển đỉnh phong. Thiên ma vạn nhận chảm. Bùm. Hoàng Lệ Toa còn chưa nói xong, Đào Lâm Lang đã kết hợp cặp cánh sắt thành một thanh dao, trên cơ thể tràn ngập đao ý của cô ấy hiện ra một loạt khói đen, trong khoảnh khắc đó, trông giống một phiên bản giảm cấp của Lâm Thần. Gì? Hoàng Lệ Toa kinh ngạc. Tiểu cô nương của Bạch Thiên Sứ tộc này, cô ấy thực sự có thể sử dụng một chiêu chém mà Lâm Thần đã giết hoàng giả, trong tộc của cô sao? Bùm! Đao Lâm Lang đánh trúng cặp cánh sắt của Bách Na, kết quả là Bách Na bị hất tung ra xa. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa chết, nhưng cũng chỉ còn nửa tàn phế. Hắn quỳ xuống và một cơn đau nhói buồn nôn khiến anh phun ra một ngụm máu đen. Nhận thua! Hoàng Lệ Toa lên tiếng một cách quyết định. Ngay lập tức, kim bảng hiện ra. Đao Lâm Lang, hạng 30. Lâm Lang, đi đi. Lâm Thần vẫy tay, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu cô nương Bạch Thiên Sứ này và quay lại nói với Hoàng Lệ Toa, lần sau, ta sẽ gặp lại để chiếu cố ngươi, bây giờ ta sẽ trở về và chuẩn bị trang bị cho Lâm Lang. Hoàng Lệ Toa im lặng. Cô ta trong một khoảnh khắc, thậm chí không biết mình nên mừng hay lo lắng. Mừng rằng Lâm Thần không đối phó với cô. Hắn ta dường như rất gấp, không muốn lưu lại thêm một phút nào. Lo lắng là... Bây giờ, Lâm Thần hoàn toàn không coi trọng cô, vị hoàng giả của Bạch Thiên Sứ tộc này. Lâm Thần đi rất tự tin, nắm lấy tay nhỏ của Đao Lâm Lang và quay đầu trước mặt cô. Khoảng cách này, với khả năng của cô, hoàn toàn có thể tấn công bất ngờ. Nhưng, cô nhận ra rằng mình, thậm chí không dám ra tay. Và hơn nữa, Lâm Thần đã nói, lần sau, hắn ta sẽ đấu với cô. Chiến trường cấp 3. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like. Đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng Lệ Toa nhìn Lâm Thần biến mất, không thể không chìm vào suy nghĩ. Cô đang suy nghĩ. Đối mặt với một tên biến thái như vậy, Thiên Sứ tộc còn hy vọng sao? Ngay lập tức, câu hỏi tự đặt của cô đã nhận được một câu trả lời do cô tự suy nghĩ. Trừ khi, có thể làm thương nặng, hoặc tiêu diệt Lâm Thần. Và để đạt được điều đó, chỉ có thể tụ tập tất cả thánh tinh của mọi người. Trực tiếp đánh cược, rủ nhau đi đánh cược một lần. Lâm Thần thực sự rất gấp. Sáng nay 9 giờ, kim bảng di tích sẽ mở cửa. Và bây giờ, đã khuya rồi. Thời gian còn lại cho Lôi Ẩn không nhiều đâu. Tuy nhiên, Lâm Thần sẽ tự rèn đúc, hắn có thể giúp Lôi Ẩn. Hơn nữa, hắn còn muốn nâng cấp trang bị của Liễu Mộng Giao và bọn họ. Vì vật phẩm chiến lợi phẩm trong chiến trường không chỉ riêng Lâm Thần, mà cả toàn bộ chiến trường đã sưu tầm lại, số lượng khuôn mẫu 9 sao cũng không ít. Và trong khi đó, Lâm Thần không thiếu những thứ như thiên công thủy tinh. Rút ra thuộc tính, sau đó áp dụng, trong quá trình rèn, điêu khắc. Cả đêm, Lâm Thần đã làm những công việc này. Hắn không phải là rảnh rỗi. Nếu thực sự rảnh, thì mới vừa rồi đã đấu với Hoàng Lệ Toa. Lâm Thần cũng muốn tạo ra một số thứ cho Liễu Mộng Giao, Cát Vi và những người xung quanh mình, để giúp họ. Không thể chỉ lấy của họ mà chỉ quan tâm đến mình mà thôi phải không? Hơn nữa, Lâm Thần không thể tham gia kim bảng di tích vào ngày mai. Hắn phải tìm cách đảm bảo không mắc lỗi. Khiến cho kiếm nghe thường. Đao Lâm Lang và cả Bạch Thư Di chắc chắn cần có trang bị cao cấp. Người khác có thể không có 9 sao, nhưng ít nhất cũng là 8 sao. Như As của tinh linh tộc và những người như Julia của tinh linh tộc sẽ tăng sức mạnh một chút, cơ hội chiến thắng của Liên minh Tam Quốc lần này cũng sẽ tăng lên. Cho đến 8 giờ sáng, tất cả trang bị đã được hoàn thành. Lôi Ẩn đã mệt mỏi tột độ, muốn ngủ ngay trên bàn đúc, nhưng hắn ta vẫn cố gắng quay lại nơi ở. Trong khi đó Lâm Thần vẫn còn rất khỏe, hắn đưa từng món trang bị cho mọi người. Đặc biệt là Đao Lâm Lang, Lôi Ẩn còn giúp cô ấy nâng cấp cả cánh sắt kia. Sau đó, Lâm Thần nhìn những người sẽ tham gia kim bảng di tích, tổng cộng là 12 người, Lâm Thần nói, lần này ở kim bảng di tích, số lượng tham gia từ thiên sứ tộc nên nhiều hơn, ta nhớ là khoảng 24 người, gấp đôi các ngươi. Nhưng đừng lo, các ngươi vẫn còn có các viên thánh tinh đúng không? Khi không đánh bại được, hãy ném thánh tinh. Phần thưởng của kim bảng, hàng ngày dựa vào xếp hạng có phần thưởng thánh tinh. Vì vậy, cả kiếm nghe thường. Moi nên còn một ít. Lần này, Lâm Thần không cần của họ nữa. Thánh tinh trên người của Bạch Thư Di và Đao Lâm Lang nhiều hơn, cũng chưa tiêu hao hết. Khi không thể đánh bại, hãy thông minh, hãy ném thánh tinh. Lâm Thần nói lạnh lùng, dù sao, mọi người đừng sợ, chỉ cần giết, không cần quan tâm ngươi giết ai. Khi ra ngoài, chúng ta sẽ che chở cho các ngươi. Và, hãy nhớ điều này, tấn công bất ngờ không đáng xấu hổ, nếu có thể giết địch, hãy làm, đã hiểu chưa? Bạch Thư Di nghe vậy lườm hắn ta liền. Không có những kẻ cường giả nào mà chuyên dạy người khác chơi đánh lén cả. Còn các người như A Ngưu và những người khác nghe Lâm Thần truyền lại lời nói đều cười không thể nói lên một lời. A Chin thậm chí còn chế giễu, lão già, bây giờ cảm giác thế nào? Ha ha, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.